không nên lãng phí thời gian. Giang Trần tự nhiên không cần phải chuẩn bị tài liệu gì cả. Những đan dược này đều do hắn luyện chế. Tài liệu tự nhiên đều ở trên người hắn cả. Bảo hổ đan, bán bộ chi tiên đan, còn có thất vân chân long đan. Ba loại đan dược này đều do Giang Trần chọn lựa kỹ, định mang ra làm đan dược chủ đạo trong Thái Uyên Các. Nếu như không phải Thái Uyên lâu gây rối loạn, Giang Trần hoàn toàn có lòng tin. Bằng vào ba loại đan dược này, muốn thâm nhập vào trong thị trường đan dược của Lưu Ly Vương Thành tuyệt đối có khả năng. Mà còn đạt được một vị trí nhất định trong phố thần nông này. Nào có nghĩ tới nửa đường xuất hiện một vương đình đại phiệt trực tiếp quấy rầy kế hoạch của Giang Trần hắn. Lúc này mới làm cho Giang Trần không thể nào nhịn được nữa, không thể không ra tay phản kích. Cho tới nước này, nhất định đã kết xuống tử thù với vương đình đại phiệt. Đánh cuộc ngày hôm nay nhất định phải thắng. Phải đem Thái Uyên lâu này đánh sụp. Giang Trần cũng hiểu rõ, chỉ có bản thân hắn thắng lần đánh cuộc này Thái Uyên Các mới có thể thuận lợi khai trương. Về phần kết thù kết oán với Vương Đình Đại Phiệt, những chuyện này tạm thời không thể nào cân nhắc được nhiều như vậy. Dù sao Vi Gia và Vương Đình Đại Phiệt nhất định không thể nào chung sống được hòa bình với nhau. Chỉ cần Vương Đình Đại Phiệt không khai trương được cửa hàng ở phía đối diện, hôm nay khí thế bị chèn ép. Coi như là Vương Đình Đại Phiệt, dưới tình huống mặt mũi bị hao tổn, trong lúc nhất thời ba khắc muốn khôi phục nguyên khí cũng rất khó. Nghĩ tới đây, Giang Trần không hề do dự. Ba loại đan dược này đều do Giang Trần thông qua thủ đoạn dược đan lưu luyện chế ra, đều có phong cách riêng. Trước khi nhìn Giang Trần luyện chế ra tam sinh đan, mọi người cũng không cảm thấy có gì là kỳ lạ. Khác với Giang Trần bên này, Vinh Đan Vương bên kia hiển nhiên trong lòng lúc này vẫn còn lưu lại một bóng đen. Dù sao vạn thọ đan hắn ta không luyện chế ra được. Vạn thọ đan luyện chế không ra được. Phần thắng ván này của hắn cực kỳ bé nhỏ. Điểm này trong lòng Vinh Đan Vương biết rõ. Vương Đằng nhìn thấy Vinh Đan Vương như vậy, nhìn không được lần nữa truyền âm, nói. Vinh Đan Vương, không nên phân tâm. Cho dù ván này không thắng nổi, sau đó còn có hai ván nữa. Còn có hai cơ hội. Ngươi chịu chết như vậy chính là tội nhân của Vương Đình Đại Phiệt. Toàn thân Vinh Đan Vương chấn động, mồ hôi lạnh ứa ra, không dám nghĩ ngợi lung tung. Cố gắng tập trung tinh lực toàn lực bắt đầu ứng phó với việc luyện chế. Nhưng mà ván này Vinh Đan Vương quả thực không có bất kỳ phần thắng nào. Giờ phút này Giang Trần đã hoàn toàn đắm chìm trong ý cảnh của bản thân hắn, khống hỏa, làm nóng dược đỉnh, luyện đan. Cả quá trình có thể nói là hành vân lưu thủy, liên tục trôi chảy. Thủ đoạn thành thạo như vậy. Kỹ nghệ khiến cho người ta kinh diễm như thế quả nhiên khiến cho tất cả mọi người có mặt ở hiện trường cảm thấy mở rộng tầm mắt. Thần kỹ, mỗi người đều nghe nói dược đan lưu rất lợi hại. Nhưng mà đại biểu dược đan lưu chân chính bọn họ cũng chưa từng thấy qua được mấy người. Hiện tại Giang Trần chứng minh với thế nhân rằng dược đan lưu tuyệt đối không chỉ có hư danh. Sở dĩ dược đan lưu có thể được nhiều người ủng hộ như vậy tuyệt đối có đạo lý của nó. Dược đan lưu tuyệt đối không phải là bàng môn tà đạo như nhiều người xem pha. Bất kể là người không phải fan hâm mộ cuồng nhiệt của Dược Đan Lưu thì lúc này, kể cả những người này, không có ai đi chú ý xem Vinh Đan Vương đang làm gì. Lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt lên trên người Giang Trần. Fan hâm mộ cuồng nhiệt của Dược Đan Lưu lúc này tự nhiên cảm thấy thể xác và tinh thần vui sướng. Hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này. Mà những người trung lập thì sợ hãi thán phục thủ đoạn và kỹ xảo của Dược Đan Lưu. Tuyệt đối là bàn tay của Dược Thần, làm cho người ta cảm thấy đắt mắt. Thậm chí là những người vốn phản đối Dược Đan Lưu kia, nhìn thấy kỹ xảo như vậy cũng á khẩu không nói lên lời. Rất muốn tìm một chút kẽ hở để công kích một chút, Thế nhưng bọn họ lại phát hiện ra mình không thể nào chơi vào đâu được. Đan đảo như biển, hải nạp bách xuyên. Lưu phái luyện đan rất nhiều, nhưng dù đan lưu vì sao lại có thể hấp dẫn nhiều người trung thành, nhiệt huyết như vậy. Hiện tại vương U, V, Quy, Quy, A thấy mọi người rốt cuộc cũng biết được nguyên nhân. Rất nhiều người đứng xem chung quanh trong lòng kích động không thôi. Nhất là những người hâm mộ cuồng nhiệt dược đan lưu, hận không thể quỳ bái sang trần. Những người này vốn vẫn luôn hâm mộ cuồng nhiệt dược đan lưu, bọn họ cũng cố gắng nghiên cứu dược đan lưu. Chỉ là nhãn hiệu của dược đan lưu thì dễ dán vào người, thế nhưng chính thức muốn đi vào cánh cửa dược đan lưu lại rất khó. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều tác phẩm của dược đan lưu. Đan sư dược đan lưu kỳ thực đại đa số chỉ là treo đầu dê bán thịt chó mà thôi. Bọn họ chỉ dùng chiêu bài dược đan lưu. Trên thực tế chỉ biết được một chút sa lông. Thậm chí còn có một ít là rắm chó. Người được gọi là dược đan lưu chính thức thì lại cơ hồ không có. Gần mấy trăm năm qua, dược đan lưu này có rất nhiều kẻ lẫn lộn. Thế nhưng chính thức có thể khiến cho mọi người tin phục. Làm cho tất cả mọi người không thể không thừa nhận và quỳ bái nhân vật có tính đại biểu của dược đan lưu này thì cơ hồ không có lấy một người. Hiện tại Giang Trần xuất hiện, lấp đầy chỗ trống này. Những người hâm mộ dược đan lưu thoáng cái phát hiện ra, nhân vật đại biểu của dược đan lưu rốt cuộc cũng xuất hiện trên mặt nước. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Vốn quá trình thi đấu đã rất buồn tẻ. Tất cả mọi người càng thêm chờ mong kết quả thi đấu. Thế nhưng mà giờ phút này mọi người lại vô cùng hưởng thụ quá trình thi đấu này. Mọi người chỉ hận thời gian không thể chậm đi hơn một chút. Có thể để cho bọn họ nhìn rõ, nhìn kỹ quá trình luyện chế của đan sư dược đan lưu chính thức. Chương 1303. Thần tượng dược đan lưu hay. Chính xác là kỹ xảo của Giang Trần chinh phục rất nhiều người. Tuy rằng ba loại đan dược này ở phương diện đẳng cấp quả thực không xuất chúng, cũng không coi là đan dược đỉnh cấp gì. Thế nhưng mà thủ đoạn và kỹ xảo của đan sư dược đan lưu lại vô cùng chân thật. Trong mắt mọi người, chỉ bằng điểm này, chân đan vương của Vi Gia này có lẽ không bằng một đan vương đỉnh cấp. Thế nhưng tuyệt đối có thể được xưng tụng là một đại tông sư đan dược. Tông sư là cái gì? Tông sư chính là đại biểu kiệt xuất nhất của một lưu phái. Chỉ cần đại biểu này được lưu phái của bản thân hắn tán thành, mà bản thân hắn cũng được những người khác tán thành, vậy thì chính là tông sư. Thời gian khoái hoạt luôn luôn ngắn. Tốc độ Giang Trần luyện chế ra ba loại đan dược hiển nhiên so với trong tưởng tượng của mọi người còn nhanh hơn rất nhiều. Trước thời gian hạn định chừng một phút đồng hồ, Giang Trần liền đem ba loại đan dược mới luyện chế ra đưa tới trước mặt chín vị trọng tài. Mà giờ khắc này Vinh Đan Vương vẫn đang ở trong quá trình kết thúc luyện chế loại đan dược thứ hai. Đám người Dục Đan Vương tiếp nhận đan dược, kiểm nghiệm độ xác thực, xác định đan dược này mới luyện chế ra. Đối với thành phẩm luyện chế ra cũng khen không dứt miệng. Lại nhìn về phía Vinh Đơ Vơ thắng bại đã không cần phải nói tới nữa. Tuy rằng Vương Đằng đã sớm suy đoán tới một màn này, thế nhưng ngực vẫn có cảm giác giống như bị búa tạ đập vào. Sắc mặt âm trầm bất định. Tình hình phát triển tới một bước này, cho dù hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng hiện tại bọn hắn đã ở trong cuộc diện bất lợi. Tuyệt đối là Vương Đình Đại Phiệt Thái Uyên Lâu của hắn đang đứng trước nguy cơ thua. Bởi vì Thái Uyên các bên kia đã có lợi thế thắng trận đầu tiên. Đối phương chỉ cần thắng trong ván kế tiếp. Cả lần đánh cuộc này, người cười cuối cùng sẽ là Thái Uyên các. Vì ra, Bàn Long Đại Phiệt. Mà hắn mưu tính lâu như vậy, bày ra Thái Uyên lâu như vậy, sẽ trở thành trò cười, sẽ trở thành sản nghiệp của đối phương, mà Vương Đình Đại Phiệt hắn cũng trở thành đá đặt chân cho Thái Uyên các quật khởi, còn có thể trở thành trò cười.

đan dược trong tay, thần thức Giang Trần triển khai toàn bộ, phân giải, lại phân giải. Giang Trần dừng tay một chút. Mỗi một khỏa đan dược đến tay hắn, trước khi xem qua hắn sẽ nhịp một lát. Trên cơ bản khỏa đan dược này được cấu thành từ gì? Hắn đã đoán được 7-8 phần. Dù sao, kiếp trước có thời gian trăm vạn năm, cơ hồ mỗi ngày hắn đều làm những chuyện này. So sánh với hắn, những đan vương như Dục Đan Vương trên Thần Uyên Đại Lục này được xưng là sống ngàn năm, cũng có tư cách gọi là lão làng. Thế nhưng so với số tuổi và kinh nghiệm của Giang Trần kiếp trước thì tính là gì? Huống chi, loại đan dược ở vị diện bình thường này, cho dù có thâm ảo hơn, cũng không có khả năng thâm ảo bằng đan dược ở vị diện cấp bậc chư thiên. Kiếp trước Giang Trần học tập đan dược cũng bắt tay từ vị diện bình thường, chậm rãi tiến giai. Trăm vạn năm mới có thể làm dung chuyển giới đan dược chư thiên. Từng khỏa đan dược nằm gọn trong tay Giang Trần. Giang Trần đã đại khái biết rõ nên phân giải khỏa đan dược này thế nào. Trong lòng đã có đại khái danh sách dược liệu. Huống chi quy tắc của ván đấu này chỉ cần viết ra 6 loại dược liệu của mỗi một khỏa đan dược là đủ. Chuyện này đối với Giang Trần mà nói quả thực chỉ cần phát huy tới giai đoạn nhập môn là được. 5 khỏa đan dược trước, Giang Trần chỉ cần liếc lại nhận ra 3 khỏa. Một khi nhận ra 3 khỏa tự nhiên không cần phân tích quá nhiều. Chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể nhẹ nhõm viết ra. 2 khỏa còn lại, tuy rằng Giang Trần không nhận ra, thế nhưng cẩn thận phân tích một phen cũng rất nhẹ nhàng phân giải ra. Khỏa thứ 6, Giang Trần vẫn liếc cái là nhận ra. Khỏa thứ 7, khỏa thứ 8. Khi thời gian quy định mới trôi qua được một nửa, cơ hồ Giang Trần đã hoàn thành phân giải toàn bộ 9 khỏa đan dược. Hắn không có nóng lòng đưa lên, mà tỉ mỉ kiểm tra lại một lần. Sau khi bảo đảm không sai, lúc này mới chậm rãi đi lên phía trước. Hành động này của hắn khiến cho tất cả mọi người có mặt ở chung quanh kinh ngạc tới ngây người. Thời gian của ván này mới trôi qua một nửa, người này bỗng nhiên tiến lên trước là có ý gì? Chẳng lẽ không biết trong lúc thi đấu không thể rời khỏi khu vực của mình sao? Một khi rời khỏi coi như là ăn gian. Khu thi đấu của bọn họ đều có cấm chế ngăn cách. Bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong tuyệt đối không thể nào nhìn ra bên ngoài. Hơn nữa tuyệt đối không có cách nào trao đổi với bên ngoài. Một khi ngươi đi ra có thể trao đổi với bên ngoài thì coi như là ăn gian. Chẳng lẽ hắn đã hoàn thành? Không ít người vây xem chung quanh lúc này giật mình. Phụ tử Vi ra nhìn nhau, hiển nhiên cũng bị hành động của Giang Trần làm cho khiếp sợ. Nhưng mà bọn họ chợt nghĩ tới có lẽ Giang Trần đã thực sự hoàn thành thì sao? Giang Trần không để ý tới ánh mắt kinh ngạc bốn phía, mà đi về phía 9 trọng tài. 9 trọng tài đều nhìn nhau, có chút hồ nghi nhìn qua Giang Trần. Nếu như nói trong khoảng thời gian ngắn như vậy hoàn thành phân giải 9 khỏa đan dược, vậy cũng quá nghịch thiên. Coi như là mấy đan vương đẳng cấp cao như bọn họ cũng chưa chắc dám nói mình có thể làm được như vậy. Vương Đằng càng trợn to mắt, gắt gao nhìn thẳng vào Giang Trần. Trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt âm trầm như nước, hai mắt cơ hồ muốn nhỏ máu. Trong lúc đó có một cỗ dự cảm cực kỳ không tốt. Giống như là rắn độc đang gặm nhấm toàn thân hắn. Khiến cho toàn thân hắn sờn hết gai ốt. Nếu như đối phương thắng ván này, vậy Vương Đình Đại Việt hắn sẽ thua lần đánh cuộc này. Thái Uyên Lâu còn chưa khai trương, đã trở thành sản nghiệp của đối phương. Điểm chết người nhất chính là Vương Đình Đại Việt hắn còn thua cửa hàng tốt nhất ở phố Thần Nông. Ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn nhất cử nhất động của Giang Trần. Chư vị đại nhân, chân mỗ đã hoàn thành phân giải tất cả các loại đan dược. Xin kiểm tra và chứng nhận. Giang Trần đem quyển trục ghi đáp án của mình cung kính đưa tới. Lời vừa nói ra toàn trường một mảnh xôn xao. thực sự hoàn thành sao? Thời gian thi đấu mới được một nửa, đã hoàn thành phân giải tất cả đan dược. Đây là tốc độ gì à? Tốc độ này quả thực muốn đột phá ghi chép. Vương Đằng nghe vậy như bị điện giật, thân thể lập tức hóa đá, trong lúc nhất thời có cảm giác sống như nằm mơ. Có thể nộp kết quả sớm. Nhanh hoàn thành như vậy. Còn tự tin như vậy. Đáp án có thể chênh lệch được bao nhiêu cơ chứ? Nếu như không có nắm chắc tuyệt đối, tại sao lại nộp kết quả khi thời gian thi đấu mới trôi qua được một nửa? Vẻ mặt phụ tử Vi ra điên cuồng, hiển nhiên bọn họ đã đánh hơi được mùi vị Giang Trần thắng lợi. Cơ Tam công tử là người có phong độ như vậy lúc này cũng khiếp sợ không thôi. Trong lòng dâng lên cảm giác cuồng hỉ. Ánh mắt nhìn qua Giang Trần tràn ngập vẻ nóng bỏng. Giờ phút này thậm chí hắn còn có một loại dự cảm cực kỳ kỳ quái. Hắn có dự cảm, vị đan vương thần bí của Vi gia này sẽ đem tới cơ hội chuyển mình cho bàn long đại phiệt hắn. Vinh đan vương giờ phút này hết sức chuyên chú, hoàn toàn không biết tới biến cố bên ngoài. Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập tự tin. Bởi vì trong thời gian hạn định, hắn phát huy vô cùng thuận lợi. Rất có khí thế như trẻ tre. Chín khỏa đan dược, dùng tốc độ hiện tại của ta, hoàn thành 7 khỏa là chuyện tuyệt đối có thể. Có thể hoàn thành phân giải 7 khỏa, cho dù là đan vương đẳng cấp cao cũng tuyệt không có khả năng thắng ta. Trừ phi là những đan vương cửu cấp cao cấp nhất kia. Có lẽ ở phương diện này còn có thể áp chế ta một chút. Đan vương nhị cấp của Vi gia kia bất quá chỉ là kẻ may mắn. Không nắm chắc. Không biết trên dưới. Lần này nhất định phải cho hắn hiện về nguyên hình là một kẻ vô tri. Vinh đan vương tràn ngập tự tin, trạng thái phát huy vô cùng tốt. Chỉ là hắn đâu biết rằng bên ngoài hiện tại đã sóng gió ngập trời. Cũng may. Thời gian thi đấu còn chưa chấm dứt. Vinh đan vương không có chủ động đi ra. Căn cứ vào quy tắc. Những người khác cũng không có cách nào quấy rầy hắn. Hơn nữa trước khi chín vị trọng tài còn chưa nhận được đáp án của hắn, cũng không thể xem đáp án của Giang Trần trước. Cho nên giờ phút này, tuy rằng bên ngoài có phản ứng kịch liệt, thế nhưng cuối cùng cũng không có công bố kết quả trước. Nhưng mà mọi người đều nhìn thấy biểu lộ bình tĩnh tự nhiên của Giang Trần như vậy, kết hợp với phong cách trước đó của hắn. Mọi ngư u vinh quy quy to y trên cơ bản đã xác nhận vị đan vương của Vi gia này tuyệt đối sẽ trở thành một thớt hắc mã của giới đan dược Lưu Ly Vương Thành, nhất chiến thành danh. Bốn chữ này hắn ta tuyệt đối có thể đảm đương được, hơn nữa còn hoàn toàn xứng đáng. Thiếu phiệt chủ, làm sao bây giờ? Trong lòng Đồng Tiên Quy giờ phút này cũng có chút bồn chồn, xem điệu bộ này có lẽ bọn họ sẽ phải thua lần đánh cuộc này. Chương 1306 Phân thắng bại một. Mà gia hỏa luôn không sợ chuyện lớn như Đồng Công giờ phút này cũng không còn vẻ hung hăng càn quấy như ban đầu. Trên khuôn mặt tuấn tú, trắng nón kia giờ phút này tràn ngập vẻ lo lắng. Từ trước tới nay Vương Đằng chưa từng gặp qua loại cuộc diện bị động như vậy, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Hắn tuyệt đối không ngờ tới bố cuộc mà hắn tốn bao nhiêu công sức bố trí. Trong lòng hắn tràn ngập khoái trá khi chèn ép Thái Uyên Các. Chèn ép Vi gia cuối cùng lại trở thành bẫy dập với bản thân hắn. Không những không chèn ép được đối phương tới chết mà còn khiến cho hắn rơi xuống hố. Thời gian còn lại chỉ là thời gian rác rưởi. Vốn hắn lo lắng tới kết quả ván bài này, then hưng thoáng cách đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Trên thực tế mọi người bên ngoài có thể nhìn thấy Vinh Đan Vương vẫn mặt mày hớn hở phân giải đan dược như trước. Biểu lộ này, khi thì mặt mày hớn hở, khi thì nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng giống như nắm chắc đại cuộc trong tay. Vinh Đan Vương càng như vậy, người bên ngoài càng cảm thấy buồn cười. Mà trong mắt đám người Vương Đằng càng cảm thấy vô cùng thê lương. Vương Đằng rất muốn đem trách nhiệm đổ cho Vinh Đan Vương. Thế nhưng mà bình tĩnh xem xét, Vinh Đan Vương có thể nói là cố hết sức. Bảo hắn ta thi đấu dưới sức sao? Hiển nhiên là không thể nào. Đổi lại cho dù là Đan Vương thấp cấp như Hàn Trúc Đan Vương đi lên, kết quả cũng chỉ như vậy mà thôi. Thậm chí, cho dù đổi là một Đan Vương bát cấp đi lên, sợ rằng cũng khó tránh khỏi thất bại. Trong lòng Vương Đằng tràn ngập đắng chát, nếu như là bình thường ở nơi khác, hắn nhất định sẽ nổi bão. Thậm chí chết cũng không chấp nhận, trực tiếp trở mặt, dùng quyền thế trấn áp. Thế nhưng mà hiện tại, hắn còn không có vốn liếng dương oai. Đừng nói là Vi gia có bàn long đại phiệt là chỗ dựa, ngay cả chín trọng tài này có ai là dễ đối phó cơ chứ? Nếu như hắn trở mặt không nhận, vậy thì chẳng khác nào là coi rẻ chín vị trọng tài. Như vậy là không để cho chín vị trọng tài mặt mũi. Tất sẽ trở thành đích ngắm cho chúng nhân chỉ trích. Tuy rằng Vương Đằng bá đạo, thế nhưng hắn cũng biết lúc này việc quyệt nợ tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Ngược lại, phụ tử đồng gia kia có cảm giác dục dịch. Mà Cơ Tam công tử phản ứng so với ai khác còn nhanh hơn. Sau khi nhìn thấy Giang Trần nộp kết quả trước, hắn đã dự cảm được Thái Uyên Các sẽ thắng lợi. Mà hắn cũng vô cùng kiên quyết. Lập tức âm thầm bố trí. Gọi tới một ít người tâm phúc. Không ngừng điều động đội ngũ. Đảm bảo an toàn ở chung quanh. Kể từ đó, cho dù Vương Đằng muốn trốn nợ, tuyệt đối có thể nắm chắc ứng phó được với cuộc diện này. Huống chi Cơ Tam công tử hắn căn bản không sợ Vương Đằng quyệt nợ, thậm chí hắn còn có chút chờ mong Vương Đằng quyệt nợ. Một khi Vương Đằng quyệt nợ, dương oai. Việc này triệt để náo loạn lớn. Chỉ cần Vi gia chiếm đạo lý, tăng thêm bàn long đại phiệt là chỗ dựa phía sau. Cho dù việc này lan tới trước mặt bảy đại đế, Vương Đình đại phiệt cũng chỉ có thể chịu mất mặt xấu hổ. Hơn nữa còn mất mặt lớn hơn. Tuy rằng bảy đại đế không hỏi qua tục vụ Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà không có nghĩa là bọn họ bỏ mặc tất cả mọi chuyện trong Lưu Ly Vương Thành. Nếu như có người ngang nhiên phá tư quy tắc, hiển nhiên là chuyện không thể. Cho dù là Vương Đình đại phiệt cũng tuyệt đối không được. Lưu Ly Vương Thành có thể trở thành bá chủ một phương trên bát vực là dựa vào quy tắc này. Đại phiệt mặc dù có đặc quyền, thế nhưng có đặc quyền không có nghĩa là có thể tùy ý trà đạp quy tắc. Vương Đằng hiển nhiên cũng chú ý tới hành động của Cơ Tam công tử, trong lúc nhất thời lửa giận tăng cao. Mà lúc này thời gian thi đấu rốt cuộc cũng chấm dứt. Vinh Đan Vương kia vô cùng vui sướng rời khỏi khu thi đấu. Vẻ mặt tràn ngập phấn chấn. Bước chân cũng vô cùng nhẹ nhàng. Vui sướng không thôi. Chỉ là khi khuôn mặt tràn ngập vui sướng của hắn nhìn về phía Vương Đằng, muốn mượn cơ hội này tranh công, thì phát hiện ra biểu lộ của Vương Đằng cũng không giống như trong mong đợi. Trong tưởng tượng của hắn, ngược lại vẻ mặt của đối phương vô cùng âm trầm. Trong lòng Vinh Đan Vương đột nhiên nhảy lên một cái, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn, gáy lạnh lẽo. Lại nhìn về phía chín trọng tài, lại phát hiện ra hiện tại Giang Trần đang đứng bên cạnh chín trọng tài, bộ dáng chờ đợi đã lâu. Trong lòng Vinh Đan Vương trầm xuống, xảy ra chuyện gì? Tiểu tử này sao đã đi ra rồi? Vinh Đan Vương, chờ ngươi đã lâu. Dục Đan Vương cười cười, nói: Giao Huyền trục lên đây đi. Vinh Đan Vương đột nhiên có cảm giác hai chân nặng nề như có chì đổ xuống, tâm tình vô cùng tốt, thoáng cái rớt xuống ngàn trượng. Loáng thoáng, hắn cũng dự cảm ra được, dường như tình huống rất không thích hợp. Thế nhưng mà, Vinh Đan Vương cũng không tin. Cửa ải này hắn phát huy tốt như vậy, vì sao thiếu phiệt chủ Vương Đằng còn du rũ như vậy? Chẳng lẽ nhất định cảm thấy Vinh mố hắn thất bại sao? Tiểu tử này nộp kết quả sớm. Vậy thì sao? Nộp kết quả sớm thì nhất định có thể chiến thắng sao? Hiển nhiên Vinh Đan Vương không tin, hắn lớn tiếng nói. Xin các vị đan vương đại nhân xem qua cửa ải này, Vinh Mỗ tự tin biểu hiện của mình vô cùng tốt. Lời này của hắn là nói cho chín trọng tài nghe, thế nhưng ai cũng biết là hắn nói cho Vương Đằng nghe. Dục đan vương mỉm cười gật đầu tiếp nhận quyển trục. Mấy trọng tài tụ họp lại một chỗ, bắt đầu kiểm tra đáp án trên quyển trục. Cho dù mọi người đều cảm thấy không có gì lo lắng, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa công bố. Mọi người vẫn muốn biết một chút, rốt cuộc tại sao vị đan vương của Vi gia kia lại nộp kết quả sớm như vậy? Đáp án của hắn ta thực sự chính xác như vậy sao? Có tự tin như vậy sao? Quy củ cũ, đám người dục đan vương vẫn mở quyển trục của Giang Trần ra trước. Chín loại đan dược, cơ hồ tất cả phân tích, cơ hồ tất cả tài liệu cấu thành đều được ghi ra. Đám người trọng tài quét mắt qua, ánh mắt âm thầm ngưng trọng. Chỉ một lát sau, trên mặt dục đan vương kia hiện lên vẻ thán phục. Thiên tài a, thiên tài. Không thể tưởng tượng được trong Lưu Ly Vương thành chúng ta lại ẩn giấu một thiên tài như vậy. Được dục đan vương bỗng nhiên không kìm lòng mà tán thưởng như vậy, thân thể Vinh đan vương như rơi xuống hầm băng. Hắn tự nhiên biết rõ đối tượng khích lệ tuyệt đối không phải là hắn. Kết quả của hắn tuy rằng rất không tồi, thế nhưng tuyệt đối không thể nào được dục đan vương khích lệ như vậy. Có thể làm cho dục đan vương khích lệ như vậy tuyệt đối không phải là phát huy bình thường cho được. Mấy vị trọng tài khác cũng nhao nhao tán thưởng. Quả thực là thiên tài, chín khỏa đan dược này, không ngờ lại được phân giải toàn bộ. Trong thời gian ngắn như vậy, coi như là những lão gia hỏa như chúng ta cũng chưa chắc hiểu rõ a. Loại nhận định như vậy kỳ thực bọn họ so với ai khác còn rõ ràng hơn. Đổi lại là bọn họ căn bản cũng không làm được. Chương 1307 Phân thắng bài 2. Tuy rằng còn chưa hoàn mỹ, thế nhưng ít nhất 9 loại đan dược đều được phân giải đúng. Muốn hoàn mỹ, không phải là Giang Trần không làm được, mà hắn cố ý giấu tài. Không nên biểu lộ quá mức sáng chói. Có một ít đan dược, rõ ràng hắn đã phân giải ra được. Lại không có ghi toàn bộ. Chỉ viết 6 loại tài liệu lên. Chỉ cần có thể thông qua là được. Nếu như Giang Trần không nương tay, hắn hoàn toàn có thể ghi toàn bộ tài liệu từ đầu chí cuối, vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào. Chỉ là hắn cũng biết mọi thứ tốt quá hóa dở. Hắn cũng không muốn dọa người ta. Ghi ra tới chừng này đã đủ để thắng Vinh Đan Vương kia rồi, tuyệt đối không thành vấn đề. Vinh Đan Vương ngây ra như phỗng, đáp án của hắn chỉ có 7 khỏa đan dược là đúng. Phần thành tích này hắn nghĩ mình đã có thể thắng chắc rồi. Thế nhưng đâu có ngờ tới cuối cùng vẫn thua triệt để, không thể cãi lại được. 9 khỏa đan dược đều được phân giải toàn bộ, đây đâu phải là trình độ của một đan vương nhị cấp. Coi như là dục đan vương cửu cấp có danh vọng lâu năm như lão nhân gia cũng chưa chắc có thể làm được a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ở bên phía Vương Đằng, Đồng Tiên Uy rốt cuộc không nhịn được. Hắn cũng biết thiếu phiệt chủ Vương Đằng nhà hắn hiện tại không tiện đứng ra huyệt nợ. Mà Đồng Tiên Uy hắn không cần phải cân nhắc nhiều như vậy. Thời điểm này không nhảy ra còn đợi tới khi nào? Chư vị đại nhân, không phải Đồng Mỗ hoài nghi uy tín của các người. Thế nhưng mà biểu hiện của tiểu tử này cũng quá khoa trương a. 9 khỏa đan dược đều được phân giải toàn bộ. Ta muốn hỏi một chút, đan vương ở đây không ít, các người có thể trong khoảng thời gian đó hoàn thành nhiệm vụ được hay không? Điều đó căn bản không có khả năng. Đồng Tiên Uy giờ phút này cũng bất chấp mặt mũi, bất chấp thể diện của gia chủ thế gia cửu cấp. Suy nghĩ của hắn chỉ có một. Đó là làm dối. Nhất định phải đảo loạn ván này. Nếu như có thể thừa cơ hủy bỏ thì là tốt nhất. Sắc mặt dục đan vương trầm xuống. Đồng Tiên Uy, ngươi dù gì cũng là gia chủ thế gia. Nói chuyện có thể nên dùng đầu óc một chút được không? Các ngươi mời chúng ta làm trọng tài, là tán thành 9 người chúng ta. Nếu như các ngươi có hoài nghi vậy thì sao trước đó lại mời 9 người chúng ta làm trọng tài? Thua lại đổ cho trọng tài, đây gọi là phong độ của thế gia sao? Dục Đan Vương ở Lưu Ly Vương Thành có địa vị khá cao, có thể nói là không cần phải nhìn sắc mặt ai. Mấy trọng tài khác cũng bắt đầu nhao nhao quát lớn. Đồng tiên uy thua không chấp nhận nổi thì trước đó các ngươi cũng đừng có đề xuất ra như vậy. Nghi vấn chúng ta. Nói như vậy là chúng ta nên nịnh nọt các ngươi sao? Đừng để ý tới hắn, một tên đầy tớ nhảy ra làm tốt thí mà thôi. Dục Đan Vương khoát tay nói, những đan vương khác đều ngừng lại. Vẻ mặt Dục Đan Vương lạnh nhạt, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Vương Đằng. Vương công tử, lần đánh cuộc này đã phân ra thắng bại, Thái Uyên các thắng. Vương công tử thấy thế nào? Quả thực không cần phải nói nhảm với đồng tiên uy. Vương Đằng mới là nhân vật chính trong lần đánh cuộc này. Trong lòng Vương Đằng tràn ngập hận ý ngập trời, kỳ thực hắn cũng muốn đổ kết quả lên đầu trọng tài. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, như vậy tuyệt đối không ổn. Trừ việc làm cho Vương Đình đại phiệt hắn trở thành trò cười lớn ra, không có một chút chỗ tốt nào. Thế nhưng mà cứ như vậy nhận thua, hắn thực sự không cam lòng a. Nhưng mà Vương Đằng không hổ là thiếu chủ một phiệt. Trong lòng mặc dù không cam lòng, phẫn nộ tới biên giới bộc phát, thế nhưng còn chưa mất đi lý trí. Nhất là nhìn thấy một ít bố trí âm thầm của Cơ Tam công tử. Hắn biết rõ. Ngoài dự đoán của mọi người, Cơ Tam công tử không nói gì. Thế nhưng hiển nhiên đang đợi Vương Đằng hắn trở mặt. Chỉ cần Vương Đằng hắn trở mặt, Cơ Tam công tử nhất định sẽ nắm lấy cơ hội lần này, vạch mặt triệt để với hắn. Như vậy, hắn sẽ rơi vào trong cạm bẫy của đối phương. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng Vương Đằng mặt đen lên, cố ra vẻ lạnh nhạt nói. Nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua. Chỉ là lời nói vừa rồi của đồng gia chủ cũng có vài phần đạo lý. Bản thiếu phiệt chủ cũng không phải hoài nghi mấy vị trọng tài, mà là hoài nghi đan vương của Vi gia. Người này không rõ lai lịch, bỗng nhiên hô phong hoán vũ trong Lưu Ly Vương thành ta. Mọi người không cảm thấy rất là kỳ quái sao? Bản thiếu phiệt chủ hoài nghi, hắn rất có thể là người nằm vùng do thế lực khác phái tới Lưu Ly Vương thành ta. Nếu không thiên tài đan đạo như vậy, tại sao lại là kẻ vô danh cơ chứ? Chậu nước bẩn này kỳ thực rồi vô cùng tốt, vô cùng cao minh. Nhưng mà hắn vu cáo giang trần, so với đắc tội với trọng tài còn khó coi hơn rất nhiều. Cơ Tam công tử luôn án binh bất động nghe Vương Đằng nói vậy, lại cất tiếng cười to, nói. Đây là câu nói nực cười nhất mà mấy năm nay ta từng nghe qua. Vương Đằng ngươi nói nhiều như vậy kỳ thực chẳng phải là thua không chấp nhận được mà thôi. Sớm biết ngươi thua không chấp nhận được như vậy mà. Quả nhiên mọi người nhìn không có sai. Trong lòng Cơ Tam công tử thầm hô đáng tiếc, hắn muốn Vương Đằng này náo loạn lớn một phen. Thậm chí là đổi ý. Thế nhưng không ngờ rằng tiểu tử này lại giảo hoạt như vậy, không ngờ cuối cùng lại không làm ra chuyện quyệt nợ. Cơ lão Tam, dường như nơi này không có chuyện của ngươi a. Vương Đằng cố nén cảm giác khó chịu trong lòng. Sao lại không có chuyện của ta? Chân đan vương này là bằng hữu của ta. Vi gia là thế gia dưới trướng bàn long đại phiệt ta. Ta không chủ trì công đạo cho bọn họ, chẳng lẽ để cho ngươi tùy tiện ức hiếp bọn họ sao? Cơ Tam công tử bây giờ chiếm thế thượng phong, ngữ khí khoan thai vô cùng. Vi Thiên Tiếu cũng không nhịn được mà lên tiếng. Vương thiếu phiệt chủ, ngươi đã nói nguyện đánh bạc thì nguyện chịu thua. Cũng đừng có đổ đông đổ tây. Lai lịch của chân sư dịch vụ hoàn toàn không có vấn đề gì với lần đánh cuộc này. Lưu Ly Vương Thành đứng sừng sững mấy ngàn mấy vạn năm trong thần uyên đại lục, thế lực khắp nơi đều có người trong này. Cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Ngươi muốn nói chuyện giật gân, chúng ta không có hứng thú nghe ngươi nói nhảm. Cơ Tam công tử cười nói với mấy vị trọng tài kia.

thống thống khoái khoái đem cửa hàng mặt tiền bồi thường cho người ta. Mọi người còn cảm thấy Vương thiếu Việt chủ ngươi là người thống khoái ra. Đúng vậy. Ngươi vỗ mông rời đi như vậy. Đằng gia chủ có thể chạy tới Vương đình đại phiệt ngươi đòi cửa hàng mặt tiền kia sao? Bắt nạt người quả thực vô cùng dễ a. Vương đằng thế lực đại phiệt như chúng ta cũng không thể mất mặt như vậy. Những người có can đam mở miệng nói chuyện trên cơ bản đều là đệ tử đại phiệt. Tuy rằng Vương đình đại phiệt rất hung hăng càn quấy, thế nhưng thế lực đại phiệt của những người này cũng không phải là ăn chay. Trong một mảnh tiếng quát lớn, Vương đằng bất đắc dĩ. Chỉ có thể cho người xử lý cửa hàng kia một chút, tặng cho đằng ra. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, trong mắt Vương đằng như nhỏ ra máu. Đội ngũ Thái Uyên lâu bên này cũng rút lui sạch sẽ. Vừa mới khai trương rầm rộ, thoáng cách trở nên vô cùng chật vật, xám xịt rời đi. Chuyện này đối với Vương đằng mà nói là đại nhục bình sinh chưa từng gặp phải. Sát ý tràn ra, không chút che giấu nát. Vương đằng gắt gao nhìn chằm chằm vào phụ tử Vi Gia và Giang Trần. Vi Gia, rất tốt. Vương mố nhớ kỹ các ngươi. Nói xong hắn vung tay lên. Đi. Tất cả nhân mã đi theo sau lưng Vương đằng, xám xịt, bộ dáng giống như gà trống thất bại vậy. Giang Trần bỗng nhiên nói. Chậm đã. Vương đằng đang không có chỗ phát tiết. Hắn cười lạnh nói. Sao nào? Giang Trần chỉ biển hiệu nói. Các ngươi quên đồ à? Bên ngoài lại vang lên một tràng cười lớn, sắc mặt Vương đằng phát lạnh, nói với Đồng Tiên Quy. Tháo xuống. Đồng Tiên Quy thả người nhảy lên, gỡ biển hiệu kia xuống, oán hận chừng mắt nhìn Giang Trần. Tiểu tử, con mắt ngươi nên nhìn xa một chút. Có một ít thế lực nhất định sẽ không có tiền đồ. Chớ đi sai đường, coi chừng không còn đường quay trở lại. Lời này cũng không biết là nói Vi Gia hay là bàn long đại phiệt. Giang Trần cười nhạt một tiếng, khinh thường lên tiếng. Hắn và Vương đằng đối nghịch không phải vì trợ giúp Vi Gia, mà là vì Vương đằng chạm phải nghịch lân trong lòng hắn. Còn ngại mất mặt chưa đủ sao? Cơ Tam công tử cười lạnh nói. Trước mặt Cơ Tam công tử, Đồng Tiên Uy cũng không dám dương oai, mặt đen lên đi theo sau Vương đằng, xám xịt rời đi. Đợi sau khi đám người Vương đằng triệt để biến mất, Dục Đan Vương lúc này mới đi tới, nói với Giang Trần. Chân Đan Vương, hôm nay lão phu thực sự đang mở rộng tầm mắt, có thời gian tới chỗ ta ngồi một chút. Chân Đơ Vơ, nhất chiến thành danh a. Không thể tưởng tượng được Dược Đan Lưu nhất mạch rốt cuộc cũng xuất hiện thiên tài. Hiện tại còn ai dám nói Dược Đan Lưu là bàng môn tà đạo. Vị Đan Vương này là người cuồng nhiệt với Dược Đan Lưu. Mấy Đan Vương còn lại cũng nhao nhao tiến lên phía trước chúc mừng. Cơ Tam công tử cũng cười nói. Chư vị, hôm nay chân Đan Vương nhất chiến thành danh, Thái Uyên Các cũng mượn cơ hội này chính thức khai trương. Mọi người ở chỗ này lâu như vậy, sao không đi vào cùng uống một chén? Mọi người tâm tình chuyện đan đạo, như vậy không phải vui hơn sao? Cơ Tam công tử rất biết điều tiết bầu không khí, lập tức mời đám người này vào. Hắn là bề trên Vi Gia, mở miệng như vậy cũng không quá đột ngột. Phụ tử Vi Gia cũng lên tiếng, ôm quyền nói với đám người bốn phía. Chư vị Thái Uyên Các khai trương. Về sau còn cần chư vị chiếu cố nhiều hơn. Vi Gia chủ, để cho chân Đan Vương nói với chúng ta một hai câu a. Đúng vậy, Vi Gia chủ. Chúng ta đều là tín đồ trung thành với Dược Đan Lưu. Có thể để cho chân Đan Vương nói một ít tâm đắc Dược Đan Lưu cho chúng ta được không? Vi Gia chủ. Chương 1309. Chúc tinh ủng nguyệt một. Những người cuồng nhiệt của Dược Đan Lưu ở nơi này rất nhiều, cả đám đều bộc lộ mong muốn điên cuồng xông tới. Bầu không khí ở hiện trường thoáng cách trở nên cực kỳ náo nhiệt. Giang Trần thấy tình hình này khoát tay cười cười. Những phần tử cuồng nhiệt với Dược Đan Lưu hiện tại lại kính Giang Trần như thần minh, cả đám yên tĩnh lại.